Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, bán vĩ thú hóa. Sương mù tràn ngập, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong sương khói Junichi tình huống đến cùng như thế nào. Nhưng này từ trong sương khói phát ra chakra ba động nói cho tất cả mọi người. Hắn còn sống, màu trắng trong sương khói. Một đoàn màu đỏ cái bóng như ẩn như hiện, nương theo lấy cái bóng màu sắc càng đậm, cái kia chakra ba động cũng càng phát mãnh liệt, một loại so trước đó càng thêm cuồng bạo, xâm lược chakra oanh một tiếng đột nhiên bạo phát đi ra. Cường đại khí lãng trong nháy mắt đem sương mù thổi tan. Thuần, nguyên bản nhìn thấy cái kia bóng người xuất hiện mà cảm thấy cao hứng cay đê. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, trong mắt thậm chí lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Cho dù vừa mới đối mặt mặt nạ quái, hắn đều không có lộ ra vẻ mặt như thế qua. Giống, đứng tại trên tán cây Junichi gào thét một tiếng. Sau lưng cái kia giống như thực chất ba cái đuôi cao cao dơ lên. Một tầng màu đỏ sậm chakra thật chặt bao vây lấy thân thể của hắn, tạo thành vĩ thú áo ngoài. Mặt cũng có thất vĩ kaku đặc thù, bán vĩ thú hóa, không đồng ý vừa mới cái kia vĩ thú hóa. Trước đó cái kia chỉ là mượn vĩ thú chakra, mượn dùng vĩ thú chakra là chỉ thân thể không phát sinh rõ ràng biến hóa. Nhưng mặt ngoài thân thể hiện ra vĩ thú chakra một loại trạng thái, tương đương với sơ cấp vĩ thú y, lúc này ninja vẫn bảo đảm có người ý thức. Nhưng 26 cảm xúc bên trên lại nhận vĩ thú chakra quấy nhiễu từ đó biến ngang ngược. Tràn ngập tính công kích, mà bán vĩ thú hóa liền không đồng dạng. Bán vĩ thú hóa là chỉ thân thể phát sinh rõ ràng biến hóa, nhưng vẫn bảo trì tương tự hình người trạng thái. Đồng thời nương theo rõ ràng vĩ thú chakra tuôn ra thậm chí mọc ra xương cốt trạng thái. Bao trùm lấy vĩ thú chakra. Tức vĩ thú y, bán vĩ thú hóa về sau, liền có thể sử dụng vĩ thú cường đại nhất tuyệt chiêu vĩ thú ngọc. Giống, đã mất đi lý trí Junichi đối Kakuzu gầm lên giận dữ. Mặc dù hắn không có lý trí, nhưng bản năng đem nơi này cường đại nhất Kakuzu xem như đối thủ. Đáng chết, vậy mà bán vĩ thú hóa, Kakuzu hai tay cản trước người. Vừa mới Junichi cái kia vừa hô, sóng âm nhưng là cực kỳ to lớn. Giờ phút này hắn sắc mặt rốt cục biến ngưng trọng. Bán vĩ thú nhưng khác biệt tại vừa mới mượn dùng vĩ thú chakra. Hiện tại Junichi, coi như hắn thân là Kage cấp cường giả cũng phải cẩn thận ứng đối. Bá, Junichi dưới chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ hắn biến mất trong nháy mắt, người liền đã đi tới Kakuzu trước mặt, mà hắn vừa mới đứng địa phương. Oanh một tiếng, xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Xúc tu trọng quyền, nhìn xem gần trong gang tấc Junichi. Kakuzu giận quát một tiếng, uy lực to lớn xúc tu trọng quyền oanh bảo lấy phía trước không khí. Phong độn. Phong thiết chi thuật, phía sau hắn cái kia phong độn mặt nạ quái trong miệng thốt ra một đạo rưỡi. Nguyệt hình phong nhận, bá, lại là một tiếng. Tại xúc tu trọng quyền sắp đánh trúng đối phương thời điểm. Junichi thân thể lần nữa không thấy. Xúc tu trọng quyền đánh hụt, phong nhận cũng đánh hụt. Kakuzu trong lòng lập tức hoảng hốt. Oanh, sau một khắc, hắn xuất hiện ở Kakuzu một bên. Cái đuôi một cái hoành vung, tựa như roi quất vào Kakuzu trên thân, đem nó thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài Kakuzu eo của hắn đã bị Junichi đánh nát hơn phân nửa. Bất quá theo xúc tu nhúc nhích, thương thế chính đang không ngừng chữa trị. Đáng giận, không động được, Junichi vừa mới cái kia một cái lực lượng thực sự quá lớn. Kinh khủng phong áp khiến cho Kakuzu đều không cách nào khống chế mình thân thể. Giống, sân lưng ba cái đuôi dơ lên. Bên trong một cái đột nhiên hướng phía bay ra ngoài Kakuzu bắn ra ngoài. mặt khác hai cây thì đối mặt cái kia phong độn mặt nạ quái. Phong độn mặt nạ quái mặc dù thực lực không tệ, nhưng đối mặt giờ phút này thực lực tăng nhiều Junichi cũng có chút không đáng chú ý. Hai cái đuôi cùng lên, tốc độ, lực lượng, chính xác ba cái hợp nhất, không có mấy bỏ công sức. Cái này phong độn mặt nạ quái liền bị Junichi cho hủy đi thành linh kiện. Mà bay ra ngoài Kakuzu, cũng bị Junichi cái thứ ba cái đuôi cho vồ tới. Hiện tại đang bị nâng ở giữa không trung, chơi nâng cao cao trò chơi. Junichi làm tốt, bên kia, gỗ cùng gặp Junichi một cái biến nghiêu bức như vậy, lập tức sướng đến phát rồ rồi, không khỏi hô to một tiếng. Ngu xuẩn, nghe vậy Shinosuke nhàn nhạt nói một câu, vốn đang đem lực chú ý tập trung ở bị mình bắt lấy Kakuzu trên người Junichi. Đột nhiên nghe được có người hướng hắn nói chuyện. Liền vô ý thức nhìn sang, sau đó hắn liền thấy gỗ cùng, cơ hồ tại hắn vặn vẹo cổ đồng thời, phía sau hắn cái đuôi cũng đi theo hướng phía gỗ cùng quăng tới. Né tránh gỗ cùng, một đầu khác, Kaede tại nhìn thấy Junichi xử lý vĩ thú hóa về sau, vẫn chú ý đến hắn, gặp gỗ hấp dẫn Junichi chú ý, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Vội vàng hướng phía gỗ cùng hô. Thế nào thủ lĩnh oanh thuần Junichi, gỗ cùng còn đang nghi hoặc thủ lĩnh Kaede vì cái gì để né tránh mình. Sau một khắc hắn cũng cảm giác thân thể truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Gãy xương lập tức vỡ vụn. Toàn bộ thân thể đều bay ra ngoài. Trong miệng phun ra máu tươi đồng thời. Hắn rốt cục thấy rõ cái kia tập kích đồ vật của mình. Là Junichi cái đuôi, lạch cạch, thân thể trùng điệp rơi xuống, lại lăn mấy chục mét, gỗ cùng mang theo mê võng cùng ánh mắt nghi hoặc đã chết đi. Không hiểu rõ bán vĩ thú hóa gỗ hòa, căn bản không biết hiện tại Junichi có bao nhiêu đáng sợ. Địch ta không phân, hiện tại liền là Junichi khắc họa. Về phần tại sao ngay từ đầu cùng Kakuzu đánh. Bởi vì nơi này Kakuzu là mạnh nhất, chờ hắn xử lý Kakuzu, những người khác cũng muốn chết. Gỗ cùng, Kaede hất hổ rưng rưng, nhìn xem mình đồng bạn ngã vào trong vũng máu. Giống, Junichi lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Tứ chi chạm đất, cuồng bạo khí tức lại 500 nhưng lại đang chậm rãi gia tăng. Sau một khắc, phía sau hắn lại duỗi ra một cái đuôi. Đồng thời tứ chi của hắn lại có một chút màu trắng xương cốt. Bán vĩ thú hóa, theo cái đuôi số lượng gia tăng. Nếu như Junichi cuối cùng duỗi ra 7 cái đuôi, như vậy thất vĩ Kaku đem trực tiếp thoát ly Junichi cái này chủ ký sinh. 4 cái đuôi về sau, Junichi lực lượng lần nữa tăng lên một bậc thang. Cột Kakuzu cái đuôi đột nhiên dùng sức, ở giữa răng rắc một tiếng. Kakuzu nghẹn đầu, sau đó thân thể hóa thành một đoàn màu vàng xám bùn đất. Thổ phân thân, Kakuzu bị cái đuôi trói chặt thời điểm liền sử dụng thổ phân thân. Không được, đến mau để cho thôn dân rút lui, cùng lôi độn mặt nạ quái trong chiến đấu Kaede khẽ cắn môi. Một cái nhẫn thuật đem mặt nạ quái bước lui, sau đó trực tiếp để nhảy tới trước đó Kakuzu bị đánh hạ tán cây trong động. Junichi đã triệt để đã mất đi lý trí, dự bị anh hùng chi thủy đã sử dụng hết, tại không có anh hùng chi thủy tình huống dưới, thôn căn bản không có năng lực ngăn cản tứ vĩ trạng thái dưới Junichi. Cho nên hắn nhất định phải đem các thôn dân chuyển rời đến địa phương an toàn. Anh hùng chi thủy hiệu quả đã dần dần tán đi, nó tác dụng phụ cũng xuất hiện, nguyên bản vẫn là trung niên nam nhân Kaede. Tại mấy hơi thở ở giữa liền biến thành một vị 70-80 tuổi lão ông. Mấy người tại trên tán cây chiến đấu, sớm đã khiến cho thôn dân chú ý. Cho nên các loại Kaede từ trên tán cây hạ tới mặt đất lúc. Phía dưới đã tụ tập đại lượng thôn dân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.